Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 55. Thiên Nguyên nội cảnh, hừ, lão tử nhất không quen nhìn rõ như ban ngày nhục nhã nữ tính người. Ngươi nếu tưởng liền hắn, liền tới cứu đi. Nói xong lúc sau, Diệp Liễu quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lạc Phong, nhưng Lâm Lạc Phong là cỡ nào người thông minh vật, loại chuyện này hắn sao có thể sẽ tham dự, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở. Một câu, sát về sát, nhưng ngươi hẳn là biết. Hắn chính là Nguyệt Tiên kiếm phái đệ tử, chỉ có vài tên nam tính đệ tử, thì tính sao? Diệp Liễu quay đầu, lãnh đạm nói, Nguyệt Tiên kiếm phái, cùng quan tự tại phường giống nhau, đều bất quá là một đám tự cho là, thanh cao kẻ trộm mà thôi, tự cho là có thể tách nhập thiên hạ thế cục, kỳ thật các nàng tính cái rắm, ta Diệp Liễu chính là không phục. Giọng nói rơi xuống. Diệp Liễu trong tay trường kiếm nhẹ nhàng chấn động, hóa thành một đạo kiếm quang, từ tên kia nam tử chỗ cổ, xuyên qua, phục một tiếng, nam tử đương trường tử vong, máu chảy xuôi đầy đất, hiện tại người cũng giết, nên lấy ra, bắt quốc thiên nguyên kiếm cất đi. Giết chết tên kia trung niên nam tử lúc sau, Diệp Liễu ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Ương nói, lấy không ra. Ngụy Ương lại nhàn nhạt nở nụ cười, cái gì? Ngươi cái này tiểu quỷ, nguyên lai vẫn luôn ở cố lộng huyền hư. Giết chết hắn, người này cư nhiên dám trêu chọc chúng ta, không cần buông tha hắn. Phía sau trăm tên tu sĩ phẫn nộ nói, một đám ngu xuẩn. Lâm Lạc Phong phẫn nộ quát một tiếng, chẳng lẽ nhìn không ra trong tay hắn chui này bàn cờ, còn có trước mặt hóa thành bàn cờ. Vách tường. Hiện tại chỉ có hắn có thể cởi bỏ này tòa vách tường phía sau, tất nhiên là kiếm thánh Ngụy Minh lăng mộ, bắt, quốc thiên nguyên kiếm nhất định đặt ở nơi đó. Nghe xong Lâm Lạc Phong nói, mọi người lúc này mới bình tĩnh trở lại, tiểu huynh đệ, thỉnh tiếp tục. Lâm Lạc Phong nâng nâng tay, cười nói, hắn tự hồ đã nhìn ra, này mặt trên vách tường sở xuất hiện tàn cục. Chính là mở ra kiếm thánh lăng mộ mấu chốt nơi, mà trước mặt thiếu niên này cũng là kiếm thánh nhi tử, mở ra lăng mộ phương thức, không lý do không ở trước người nói cho hắn, rốt cuộc bắt quốc kiếm thánh chính là có 102 thiên hạ đại nhân vật, sao có thể không có đối đời sau có an bài khác. Càng mấu chốt chính là, đương kim thiên hạ không có bất luận kẻ nào sẽ bắt quốc thiên nguyên kiếm. Nếu Ngụy Ương sẽ bắt quốc thiên nguyên kiếm, chính mình liền tính là chân nhân tu sĩ, cũng không phải đối thủ, như thế nào sẽ làm chính mình bước đến như thế hoàn cảnh, cho nên hắn kết luận, Ngụy Ương trên người cũng không có bắt quốc thiên nguyên kiếm, cô, có khỏe không? Ngụy Ương không để ý đến Lâm Lạc Phong, thấp giọng hỏi một câu, Ngụy Lẫm Hoa lắc lắc đầu. Chống đỡ thân thể mềm mại đứng lên, nhưng hai chân lại là mềm nhũn, ôm lấy Ngụy Ương, thượng, nửa cái thân hình đều đầu nhập tới rồi Ngụy Ương trong lòng ngực, Ương, cô không có việc gì. Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng nói, hiện tại cũng không rảnh lo ngượng ngùng, có thể hay không thuận lợi chạy đi, vẫn là không biết bao nhiêu, hừ, còn có ta đâu. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng. Nhìn Ngụy Ương tức giận nói, chính mình đứng lên. Nói xong lúc sau, Ngụy Ương buông ra Ngụy Lẫm Hoa non mềm eo khu, hướng tới tàn cục đi đến, chờ chạy đi về sau, bổn điện hạ làm ngươi đẹp. Triệu Hương Lăng thấp giọng hừ một tiếng, tức giận vô cùng, đi đến tàn cục trước mặt thời điểm, Ngụy Ương đột nhiên lại xoay người, nhìn Lâm Lạc Phong, Diệp Liễu hai người cầm đầu. Trăm tên tu sĩ, nhàn nhạt nói vậy các vị đã minh bạch, này nói tàn cục không phá giải, là không có khả năng tiến vào nội lăng. Ta tưởng, làm bắt quốc kiếm thánh nhi tử, ngươi hẳn là đối này nói tàn cục hẳn là thực hiểu biết đi. Diệp Liễu đứng dậy nói, ít nhất trừ bỏ ngươi ở ngoài, chúng ta ở chỗ này mọi người, đều không thể phá giải. Ngay cả vách tường đều không thể hư hao nửa phần. Càng đừng nói trước mặt này nói thật lớn vách tường, không ý kiến, ngươi chuyên tâm phá giải, này hai nữ nhân ta sẽ kháng hộ. Bất luận kẻ nào tới gần các nàng, giết không tha. Lâm Lạc Phong trầm giọng nói, đứng ở Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng trước người, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng nâng khởi, đặt ở trước ngực, đối nàng tới nói, Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng cố nhiên tuyệt mỹ. Tướng mạo thế gian ít có, nhưng cùng Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm so sánh với, kém khá xa, có Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, thế gian cái dạng gì mỹ lệ nữ tử không chiếm được, Diệp Liễu tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, những người khác cũng không muốn làm chim đầu đàn. Càng nhiều người cũng là đang đợi, chờ, giải khai nội lăng lúc sau ở động thủ, đương nhiên. Hết thảy vẫn là lấy cướp đoạt, Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm cầm đầu, ở cùng Lâm Lạc Phong cùng Diệp Liễu đạt thành hiệp nghị lúc sau, Ngụy Ương lúc này mới hết sức chăm chú đầu nhập đến trước mặt Tàn Cục. Tàn Cục đã tiến vào trung bàn, kế tiếp chém giết chi thảm thiết, vô pháp tưởng tượng, cho nên hắn càng là muốn ngưng thần tĩnh khí, không thể có chút quấy rầy. Không cần quấy rầy ta, nếu ta bị đánh gãy, chúng ta đây vĩnh viễn cũng vào không được nội lăng. Ngụy Ương quay đầu nhìn thoáng qua mọi người, nhẹ giọng nói, an tâm, ở ngươi thành công phía trước, không ai có thể đủ thương tổn này hai nữ nhân. Diệp Liễu cũng về phía trước đạp một bước, nhẹ giọng nói, hai người thái độ, làm những cái đó đối Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng có ý đồ tu sĩ chùn bước. Hai nàng tuy mỹ, khá vậy phải có phúc phận hưởng thụ, ít nhất Lâm Lạc Phong cùng Diệp Liễu này hai gã đạt tới sơ thiền trở lên cảnh giới chân nhân tu sĩ thủ tại chỗ này, bất luận kẻ nào cũng vô pháp tới gần. Ngụy Ương thở vào một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chưa hạ xong Tàn Cục, hiện tại tới trung bàn, bên trái biên vị trí chém giết, phản phất là hai quân đối chọi. Sở hữu binh mã giằng co, tùy thời muốn tiến hành hướng trận, Ngụy Ương nâng lên ngón tay, bên trái biên đoạn thẳng thượng điểm một chút, kim sắc quân cờ dừng ở này thượng, tức khắc, màu trắng quân cờ đuổi sát mà thượng, đem hắn vì cái chật như nêm cối, này. Bảy rập. Ngụy Ương thình lình chấn động, vừa rồi kia viên quân cờ, nhìn như là chạy trốn chỗ, nhưng lại hoàn toàn rơi vào đối phương chưởng. Khống bên trong, nói cách khác, là đối phương cố ý lưu lại sơ hở, giống như là hai quân chém giết giống nhau, đối phương nhìn ra ngươi ý đồ, nhưng lâu công không dưới, bởi vậy liền thiết kế lấy lui, vì tiếng, lấy hư tựa thật kế sách, dụ dỗ chính mình tiến vào, này cờ rơi xuống, hắn ở trung bàn phía trên, đã là mất trước tay, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ đâu? Ngụy Ương có chút khẩn trương nghĩ đến, trong đầu cũng ở phục bàn qua đi cùng phụ thân đánh cờ thời điểm ván cờ, hắn hy vọng có thể ở qua đi đánh cờ ván cờ trung tìm được phá giải phương pháp, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng cũng không thể không thí, uy, ngươi này tiểu quỷ được chưa a? Rõ ràng ngươi đã rơi xuống phong, ở dựa theo phía trước tiết tấu lạc tử, tiếp xuống dưới thua định rồi. Phía sau một người tu sĩ la lớn, câm miệng. Diệp Liễu quát lạnh một tiếng, không cần quấy rầy hắn, hắn là ở dùng mệnh tới hạ này bàn cờ, ngươi nếu như vậy lợi hại, ngươi, tới hạ này bàn Tàn Cục. Ha ha, ta cũng chỉ là nói mà thôi. Tên kia tu sĩ ha ha cười nói, dùng mệnh hạ kỳ. Vui đùa cái gì vậy, liền tính lấy không được Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Cũng không đến mức làm chính mình mạo hiểm, này ván cờ. Lại có biến hóa. Ngụy Ương thình lình chấn động. Ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn lại, phát hiện cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, này. Đây là năm đó phụ thân cho ta nhiều lần phục bàn ván cờ. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới trong đó giấu giếm, huyền cấp. Này quả nhiên là phụ thân tầm mắt an bài tốt. Nếu không nói, bất luận kiểu gì tu vi người, đều tuyệt đối không thể phá giải này bàn Tàn Cục. Bởi vì tại đây bàn Tàn Cục bên trong, giấu giếm một loại khác tề tụ. Khắp thiên hạ chỉ có Ngụy Ương có thể xem hiểu, trước người bố cục, sau khi chết 10 năm chờ chính mình nhập cục. Ngụy Ương trong lòng nhấc lên thật lớn gợn sóng, đồng thời cũng minh bạch, này hết thảy đều là chờ chính mình tiến đến cởi bỏ. Mà cởi bỏ này nói ám cờ mấu chốt, còn lại là tinh la bàn cờ, hắn đã hoàn toàn minh bạch, liền tính chính mình ở cờ vây chi đạo thượng tài nghệ không thâm, như cũ có thể cởi bỏ này thiên hạ, không người nhưng phá cờ trung cờ, bởi vì này ván cờ. Hoàn toàn là thiếu niên thời kỳ, phụ thân vẫn luôn cùng hắn đánh cờ ván cờ tái hiện, mỗi một bước, hắn đều rõ ràng minh bạch. Nên như thế nào thủ thắng, tự nhiên cũng không nói chơi, tưởng bãi, Ngụy Ương bắt đầu duỗi chỉ điểm ở bàn cờ thượng, quân cờ rơi xuống, bạch tử không có khoảng cách, cũng tùy theo xuất hiện, bất quá một lát, bàn cờ thượng kim sắc cùng màu trắng quân cờ giao tương hô ứng, lẫn nhau liên tiếp, đặc biệt là Ngụy Ương rơi xuống, khi kim sắc quân cờ, ở màu trắng quân cờ quấn quanh bên trong. Tự nhiên hình thành nào đó thập phần hùng tráng đồ án, một màn này, không khỏi làm Ngụy Ương trong lòng chấn động, đây là Thất Tinh Như Long. Hắn nhìn kia kim sắc quân cờ sở kéo dài vị trí, mỗi một cái đều liên tiếp ở bên nhau, vì thế lại thoáng lui ra phía sau một bước, tức khắc rõ ràng, bàn cờ thượng kim sắc quân cờ như thất tinh sắp hàng, lẫn nhau chi gian đầu đuôi tương liên. Vừa không bị đối phương màu trắng quân cờ ăn luôn, lại có thể liền thành đặc thù đồ án, đây chẳng phải là tinh tú đúc kết căn bản kinh trung trứ danh Thất Tinh Như Long, thế, này trong nháy mắt, Trong tay hắn tinh la bàn cờ đột nhiên chấn động lên, phản phất là có thứ gì muốn từ giữa nhảy ra tới giống nhau. Không đợi Ngụy Ương phản ứng lại đây, chi gian một đạo kim sắc tinh quang hóa thành một cái dây nhỏ, đâm vào ván cờ bên trong, tức khắc, ván cờ đại biến, sở hữu quân cờ vị trí toàn bộ đều lẫn nhau thay đổi, sau đó hình thành một bức tân cờ, cục. Đang lúc Ngụy Ương cho rằng còn muốn một lần nữa cởi bỏ tân ván cờ thời điểm, lại phát hiện trên vách tường ván cờ đã biến mất, một lần nữa khôi phục thành ban đầu bộ dáng, sao lại thế này? Lâm Lạc Phong thấy như vậy một màn sau lạnh lùng nói, không phải là ngươi căn bản không có năng lực cởi bỏ đi. Không giải được, ngươi nhưng vô pháp mạng sống. Lâm Lạc Phong lại tiếp một câu, Ngụy Ương không có trả lời, ánh mắt ở trên vách tường nhìn một chút, tự hồ ở hồi tưởng vừa rồi kia thất tinh như long cờ, thế, suy nghĩ một lát, hắn xoay người đã đi tới. Nói, khai. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ lăng mộ đột nhiên xuất hiện một cổ mãnh liệt chấn động, ầm ầm ầm. Mãnh liệt chấn động truyền khai, trăm tên tu sĩ đều kinh ngạc nhìn kia chậm rãi dâng lên cửa đá, theo sau kinh hỉ vô cùng, thật sự khai, bên trong nhất định cất giấu Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Đây chính là Bắc Quốc Kiếm Thánh Lăng Cung, vật bồi táng một chút là nguyên bản Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Mau vào đi, dành trước một bước bắt lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Các tu sĩ nhanh chóng vọt đi vào, Lâm Lạc Phong cùng Diệp Liễu lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng không có do dự vọt đi vào, căn bản là không để ý đến Ngụy Ương, cùng Ngụy Lẫm Hoa, Triệu Hương Lăng ba người, thấy mọi người đều vọt vào đi lúc sau, Ngụy Ương nhanh chóng chạy tới Ngụy Lẫm Hoa bên người. Thấp giọng nói, cô, chờ hạ theo vào ta, bên trong hẳn là có bảy đại ám môn, trong đó một đạo là Long Môn. Vừa rồi ở ván cờ thượng sở thấy thất tinh như Long Thế, đối diện ứng bảy đạo ám môn, chỉ có Long Môn là đi thông nhất, trung tâm mảnh đất thông đạo, mà hết thảy này, chỉ có Ngụy Ương có thể nhìn ra tới, hảo. Lăng Nhi, mau cùng thượng. Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng nói. Đi theo Ngụy Ương hướng tới cửa đá nội phóng đi, vừa mới bước vào cửa đá, Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cổ đặc thù hơi thở, tự hồ là ở chỉ dẫn hắn, không đợi hắn tinh tế cảm ứng. Lại thấy vọt vào tới tu sĩ đang điên cuồng cướp đoạt bên trong gửi pháp bảo, ha ha, không nghĩ tới nơi này cư nhiên sẽ có trung phẩm pháp bảo phi kiếm, là của ta. Hồng Nhạn Mang. Có thể này ngự không phi hành pháp bảo. Kim Quang Tiên, một roi nhưng hóa chính đạo Kim Quang, tồi sơn nứt thạch không nói chơi, ha ha ha. Giờ phút này đại đa số người đều được đến pháp bảo, bọn họ chính đắm chìm tại đây cổ vui sướng chung. Nhưng này đó trung phẩm pháp bảo đối với Lâm Lạc Phong cùng Diệp Liễu tới nói, căn bản không có giá trị, bọn họ muốn tìm chỉ có. Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, chính là tìm nửa ngày, lại căn bản không có bất luận cái gì, Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, tung tích, không tốt, bọn họ muốn chạy. Đột nhiên, Lâm Lạc Phong hướng tới Ngụy Ương ba người nhìn lại, đi đột nhiên thấy Ngụy Ương giơ tay đẩy ra một đạo cửa đá, kia đạo cửa đá nguyên bản là trơn nhẵn vách tường, cư nhiên đẩy dưới. Xuất hiện thật lớn cửa đá. Ngụy Ương ba người thân ảnh tức khắc hóa thành ba đạo quang mang biến mất không thấy, một màn này bị tất cả mọi người xem ở trong mắt, truy. Lâm Lạc Phong phẫn nộ hét lớn, ở cửa đá đóng cửa phía trước nhanh chóng vọt đi vào, hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy, theo sau Diệp Liễu chờ tu sĩ theo thứ tự vọt qua đi, đại lượng tu sĩ đều vọt vào cửa đá. Vô số đạo quang mang lập lòe lên, đưa Ngụy Ương mở to mắt thời điểm, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy nơi xa ngọn núi xuất hiện một ngọn núi giang tiểu trúc, mặt trên có khắc chữ to, tên là Nguy Nga Tiên Cư. Này Nguy Nga Tiên Cư, bất chính là phụ thân năm đó sáng tạo độc đáo đạo tràng, như thế nào xuất hiện ở lăng mộ bên trong, Ngụy Ương nghi hoặc càng ngày càng thâm. Nhìn bốn phía dãy núi Nguy Nga, tầng mây mờ mịt, trong núi hành xanh lá mạ lục, nơi nơi, đều là rừng rậm, ầm ầm ầm ầm, hắn đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu truyền đến tiếng sấm rít gào. Vì thế ngẩng đầu, đôi mắt kinh ngạc ở, này, đây là kiểu gì đồ sộ con sông? Như thế nào xuất hiện ở trên trời? Hắn trong tầm mắt, xuất hiện một cái lao nhanh sông lớn. Vô tận bạch lãng cuồn cuộn dựng lên, con sông chi khoang bao trùm toàn bộ, không trung, con sông chi trường, nhìn không tới cuối, mà kia lao nhanh nước sông, phiếm điểm điểm tinh quang, nước sông không có một tia, một hào tiết lộ ra tới, rốt cuộc. Là chuyện như thế nào? Ngụy Ương trong lòng không biết cỡ nào kinh ngạc, lại hướng tới bên người nhìn xem, phát hiện Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng hoàn toàn biến mất. Không thấy, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế không thể tin tưởng tự nói, chẳng lẽ đây là phụ thân nội cảnh? Chính là sớm đã chết đi 10 năm người, sao có thể sẽ đem nội cảnh giấu ở lăng mộ bên trong, thật sự không nghĩ ra. Ngụy Ương nhìn phía trước sơn gian cầu thang, từng bước một đi tới, ít nhất muốn tới Nguy Nga tiên cư mặt trên tận mắt nhìn thấy xem. Sau một lúc lâu, cũng như là qua thật lâu, Ngụy Ương rốt cuộc đi tới đỉnh núi, thấy kia gian đình, hắn đi vào đình, đột nhiên phát hiện đình nội xuất hiện một tòa bàn đá, trên bàn đá đặt hai quyển sách, trừ này, ở ngoài, ở bên cạnh còn bày tam kiện vật phẩm, một trảng sáng lên mỏng manh ánh đèn đèn, một kiện tử kim giao nhau áo choàng, còn dư lại một cái là màu xanh lơ một phiến. Pháp bảo. Công pháp. Ngụy Ương ngây ngẩn cả người, hắn lập tức tới gần, rốt cuộc thấy rõ này năm kiện vật phẩm rốt cuộc là cái gì, hai bổn cổ xưa thư tịch thượng lại nhãn sách tên, mà đèn, áo choàng, một phiến mặt trên, phân biệt dán một trương tờ giấy, mặt trên viết chữ viết, đèn tên là Thúy Quang Lưỡng Nghi đèn, thượng phẩm pháp bảo, nhưng hóa vạn khoảnh xanh biết tinh ngọc mặt đất. Địch nhân tiến vào trong đó, vạn, niệm hư hóa. Nhậm ngươi pháp lực rất mạnh, cũng muốn mơ mơ màng màng, một không cẩn thận, đã bị Lưỡng Nghi ngọn đèn dầu luyện hóa. Nhưng nhiếp ra, Thúy Quang công kích địch nhân, đem nhiếp trụ luyện hóa, áo choàng tên là Tử Vi Sao Trời Y, thượng phẩm pháp bảo, mặc ở trên người nhưng bình tâm tĩnh khí, chư tà tránh lui, vạn pháp không, xâm, thả nhưng nhiếp ra Tử Vi Sao Trời Quang. Dùng cho phòng hộ, có thể ở quanh thân hình thành một đạo viên tráo dùng cho phòng ngự, nhưng chiếu, phá địch nhân thân thể, một phiến tên là Đỡ Một Huyền Thừa Phiến, thượng phẩm pháp bảo, từ bẩm sinh phù tan cây mây diệp sở chế. Nhưng phiến ra tước cốt vệ hồn, trận gió, chuyên lục thần niệm, chịu này công kích thân thể cùng thần niệm đồng thời bị hao tổn, này. Tự nhiên là thượng phẩm pháp bảo. Chẳng lẽ là phụ thân chuyên môn để lại cho ta? Ngụy Ương trong lòng khiếp sợ nghĩ đến, cũng chỉ có thể như vậy suy đoán, bởi vì chỉ có chính mình có thể cởi bỏ bên ngoài tàn cục khó hiểu, nhậm ngươi pháp lực ngập trời, cũng tiến vào tới lăng mộ chỗ sâu trong, Ngụy Ương ánh mắt lại lần nữa đảo qua. Nhìn chăm chú ở kia hai thanh cổ xưa sách thượng, trong đó một quyển tên là Nội Cảnh. Chú giải, nhìn qua tựa hồ là kỹ càng tỉ mỉ nhìn chăm chú nội cảnh một ít tâm đắc thể hội, đưa Ngụy Ương ánh mắt quét tới rồi một quyển khác sách thượng thời điểm, cả người đều chấn trụ, kia quyển sách bìa mặt nhãn sách, đúng là Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, thì ra là thế, thì ra là thế. Nhìn đến nơi này, Ngụy Ương lập tức minh bạch, nguyên lai như vậy hết thảy đều là phụ thân sớm đã an bài tốt. Không bao lâu phụ thân dạy dỗ chính mình cờ vây chi đạo, lại vô số lần cùng chính mình đánh cờ, Tinh La cờ đồ phổ, Tinh La bàn cờ cùng, Tinh Tú đúc kết âm dương căn bản kinh, sau đó là lăng mộ, tàn cục, thất tinh như long thế, cuối cùng là này độc lập nội cảnh, này hết thảy, đều là đã sớm an bài tốt,